Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Tư, ngày 19 tháng 10 năm 2011, và bây giờ là 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Trước hết, Tấn Trương và Minh Anh lược thuật các tin quan trọng trong ngày. Cảnh sát Hy Lạp đụng độ với người biểu tình ở Athens. Chiến binh của chính phủ lâm thời Libya chiếm thêm quyền kiểm soát tại Sirte. Trung Quốc chỉ trích Đức Đạt Lai Lạt Ma về các vụ tự thiêu. Thủ tướng Thái kêu gọi đoàn kết trong lúc lụt lội đe dọa thủ đô. Sau phần tin tức thời sự là bài tường trình về sinh hoạt cộng đồng người Việt ở Houston, Texas. Chúng tôi cũng có các bài tường thuật về vụ tấn công của phiến quân Kurd ở biên giới Iraq và bài nói về cuộc bầu cử ở Liberia. Cuối chương trình phát thanh là bài học Anh ngữ sinh động New Dynamic English do Phạm Văn dẫn giải. Mời quý thính giả chờ nghe. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường thuật của thông tín viên đài VOA tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Nhóm phiến quân người Kurd đã mở một trong các cuộc tấn công đẫm máu nhất vào quân lực Thổ Nhĩ Kỳ trong mấy năm vừa qua, gây thiệt mạng cho ít nhất 26 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ và làm 16 người khác bị thương ở gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ giáp với Iraq. Thông tín viên Dorian Jones tường thuật cho đài VOA từ Istanbul qua phần trình bày của Chu Uyên. Sử dụng vũ khí hạng nặng, Đảng Công nhân Kurd đã thực hiện những vụ tấn công vào nhiều căn cứ quân đội vào sáng sớm hôm nay. Các vụ tấn công xảy ra ở tỉnh Hakkari, vùng đồi núi giáp ranh với Iraq. Với quân số tới 200 phiến quân được cho là tham gia vào các cuộc tấn công, đây là một trong những cuộc hành quân lớn nhất do nhóm này thực hiện trong mấy năm gần đây. Vụ tấn công gây chết chóc này đã gây kinh động và phẫn nộ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gül, người mới cách đây vài ngày đi thăm các binh sĩ trong vùng, hứa sẽ có sự đáp trả mãnh liệt. Trong khi các nhận định được truyền hình, ông Gül nói quyết định của nhà nước là chống khủng bố đến cùng một cách quyết liệt mà không thỏa hiệp. Ông cho biết thêm rằng các tướng lãnh cấp cao đang đi đến khu vực và sẽ làm tất cả mọi thứ có thể được để chấm dứt tình trạng này. Sự đáp trả đó đã diễn ra, theo các tin tức nói rằng binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã băng qua biên giới vào Iraq để truy lùng phiến quân Kurd. Ký giả quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Metehan Demir nói sự hiện diện của PKK ở bắc bộ Iraq mang tính thách thức. The biggest problem for Turkey in fighting against terrorism is the infiltration of PKK terrorists from. Vấn đề lớn nhất đối với Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến chống khủng bố là sự xâm nhập của các phần tử khủng bố PKK từ bắc bộ Iraq. Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm cách tiến hành các biện pháp ngăn chặn sự xâm nhập nhưng luôn thất bại. Không lực Thổ Nhĩ Kỳ đang thực hiện nhiều vụ tấn công nhắm vào các căn cứ đó. Trong mấy tháng vừa qua, các phản lực cơ của Thổ Nhĩ Kỳ đã thường xuyên oanh kích PKK ở Iraq và nói rằng đã hạ sát trên 300 phiến quân. PKK đã chiến đấu chống lại nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ để đòi nhiều quyền lợi hơn cho người Kurd từ năm 1984. Nhưng kể từ khi chấm dứt cuộc ngưng bắn sau cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 6 năm nay ở Thổ Nhĩ Kỳ, thì giao tranh đã mau chóng leo thang. Hơn 50 thành viên của lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã bị sát hại. Chính phủ đã dọa sẽ mở một cuộc hành quân lớn vào lân quốc Iraq để loại trừ các căn cứ PKK và hàng ngàn binh sĩ đã tập trung ở biên giới Iraq. Các quan sát viên cảnh báo rằng vụ tấn công mới nhất sẽ chỉ làm tăng thêm áp lực đối với chính phủ để thực hiện cuộc hành quân đó. Nhưng vào lúc mùa đông sắp tới tại khu vực đồi núi này, khả năng mở cuộc hành quân lớn ngày càng suy giảm. Một nhóm người Palestine trong danh sách những người bị trục xuất theo thỏa thuận trao đổi tù nhân với Israel đã bắt đầu đến các nước tiếp nhận họ. Truyền thông nhà nước Syria cho hay 16 cựu tù nhân trong đó có một phụ nữ đã đến Damascus ngày hôm nay. Trước đó, 11 cựu tù nhân Palestine cũng đã tới Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng cộng khoảng 40 người Palestine đang bị trục xuất, có thể do lo ngại về an ninh. Các giới chức Israel đã cho phép hơn 400 người Palestine khác được trở về khu bờ Tây và Gaza, nơi họ đã được chào đón hân hoan. Các tù nhân được thả trong khuôn khổ một thỏa thuận để đổi lại việc trả tự do cho Gilad Shalit, một binh sĩ Israel bị phe chủ chiến Palestine bắt giữ hồi năm 2006. Hàng ngàn người chúc mừng đã xếp hàng dọc theo đường phố Mizrah Hilla, quê nhà của Shalit, để chào đón anh trở về ngày hôm qua, vài giờ sau khi anh được các thủ lĩnh Hamas trả tự do. Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình nhà nước Ai Cập ngay sau khi được thả, Shalit tỏ ra bối rối khi anh trả lời các câu hỏi của các phóng viên, trong lúc các chiến binh Hamas bịt mặt đứng phía sau. Khi được hỏi liệu anh có ủng hộ việc trả tự do cho các tù nhân Palestine hay không, anh trả lời rằng anh sẽ vui được thấy họ tự do nếu họ ngưng không chiến đấu chống lại Israel. Anh cũng nói rằng anh nhớ gia đình và bạn bè. Theo thỏa thuận trao đổi tù nhân do Ai Cập làm trung gian, Israel sẽ thả thêm 550 tù nhân Palestine trong vòng 2 tháng. Những người biểu tình phản đối các biện pháp kiệm ước mới nhất của Hy Lạp đã đụng độ với cảnh sát chống bạo động ngày hôm nay khi hàng ngàn công nhân tuần hành trên các đường phố Hy Lạp để tiến hành 2 ngày tổng đình công. Người biểu tình Athens sẽ ném đá và bom xăng vào cảnh sát tại quảng trường Syntagma bên ngoài Quốc hội, trong khi cảnh sát đáp trả bằng hơi cay. Cảnh sát ước tính có khoảng 70.000 người biểu tình đã tụ tập ở quảng trường này. Nhiều người trong số họ mang theo các biểu ngữ kêu gọi lật đổ chính phủ. Vào chiều hôm nay và ngày mai, các nhà lập pháp sẽ biểu quyết kế hoạch kiệm ước, trong đó có các khoản tăng thuế và cắt giảm việc làm trong chính phủ. Khoảng 50.000 người biểu tình khác đã xuống đường ở Thessaloniki, Patras và Heraklion. Trong khuôn khổ cuộc đình công trên toàn quốc, vốn đã để lại những đống rác chồng chất không thu dọn được trên các đường phố ở Athens, làm nhiều khu di tích khảo cổ phải đóng cửa và đình trệ các hoạt động của chính phủ. Phần lớn các chuyên gia ở nước này, gồm cả bác sĩ và giáo viên, đã tham gia cuộc đình công kéo dài 48 giờ đồng hồ, cùng với các giới chức ngân hàng, các chủ hãng taxi và những người điều khiển các trạm xăng. Các nhà cấp tín dụng quốc tế cho Hy Lạp đã yêu cầu chính phủ ở Athens phải thông qua kế hoạch kiệm ước như một điều kiện để được nhận thêm một khoản giải ngân trong khoản cứu nguy trị giá 159 tỷ đô la hồi năm ngoái, để họ có thể tránh vỡ nợ vào tháng tới. Giao tranh dữ dội đang diễn ra tại thị trấn Sirte của Libya, nơi các chiến binh của chính quyền lâm thời nói rằng họ đã thu hẹp các vị trí của các chiến binh theo cựu lãnh tụ Muammar Gaddafi. Các chiến binh của Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia, tức NTC, hôm nay cho hay họ đã vây hãm các chiến binh trung thành với ông Gaddafi tại một khu vực. Tuy nhiên, họ cho biết là vẫn đụng phải sự kháng cự mạnh. Ngày hôm qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã đến thăm Libya và đã gặp gỡ với các nhà lãnh đạo mới của nước này. Trong chuyến thăm này, bà Clinton hứa sẽ viện trợ hàng triệu đô la cho các chương trình giáo dục và chăm sóc y tế đối với các chiến binh bị thương. Bà Clinton cũng hứa sẽ có thêm ngân quỹ cung cấp cho công tác bảo vệ các kho vũ khí còn để lại từ chế độ cầm quyền Gaddafi và công tác hủy bỏ các kho vũ khí hóa học. Các giới chức Hoa Kỳ cho hay viện trợ của Hoa Kỳ cho Libya kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu nay đã lên đến 135 triệu đô la. Ngoại trưởng Clinton tiếp tục chuyến đi thăm khu vực này với một chặng dừng tại Oman. Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia đã nói rằng việc chiếm được thị trấn Sirte, quê nhà của ông Gaddafi, sẽ cho phép họ tuyên bố đất nước được giải phóng. Hàng chục ngàn người Syria đang tuần hành để bày tỏ sự ủng hộ đối với chính phủ ở thành phố Aleppo, trong khi các nhà hoạt động Syria cho hay ít nhất 6 người đã thiệt mạng trong vụ bạo động ở các nơi khác của nước này. Cuộc tuần hành ngày hôm nay để ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad diễn ra một tuần sau khi một cuộc tuần hành tương tự diễn ra ở thủ đô Damascus. Aleppo là trung tâm thương mại của Syria. Trong khi đó, các nhà hoạt động nói rằng những tay súng ủng hộ ông Assad, được gọi là Shabiha, đã giết chết ít nhất 4 người tại thành phố Homs, thành trì của phe đối lập ngày hôm nay. Hơn 25 người đã thiệt mạng trong vụ bạo động của khu vực Homs trong 3 ngày qua. Các vụ đụng độ tại một thị trấn gần biên giới với Liban đã làm ít nhất 2 người thiệt mạng ngày hôm nay. Trước đó, trong tuần này, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi ông Assad chấm dứt việc giết hại thường dân và chấp nhận để quốc tế điều tra những cáo giác về các vụ vi phạm nhân quyền. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Đến đây, Duy Ái xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải trong ngày hôm nay. Ngân hàng Trung ương của Việt Nam cam kết sẽ hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng để tăng cường hệ thống tài chính. Trong lúc chính phủ đề ra chỉ tiêu tăng tỷ lệ tăng trưởng kinh tế lên tới 7%. Hãng tin Bloomberg trích dẫn thông cáo hôm thứ Ba của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nói rằng trong thời gian tới đây, Ngân hàng Nhà nước vẫn tiếp tục tăng cường giám sát thị trường tiền tệ và hoạt động của các tổ chức tín dụng để phát hiện kịp thời và có biện pháp hỗ trợ thích hợp cho các tổ chức tín dụng có thể bị thiếu hụt thanh khoản. Bản tin trích lời bà Phan Thị Trinh, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, nói rằng cam kết đó của Ngân hàng Trung ương sẽ giúp ổn định thị trường sau khi có những mối lo ngại về khả năng thanh toán của các ngân hàng nhỏ. Bà Trinh cho biết là trong tình hình kinh tế hiện nay, các ngân hàng nhỏ khó lòng thu hút vốn. Trong thời gian gần đây, Việt Nam đã ra sức phục hồi niềm tin của giới đầu tư, vốn đã bị sút giảm vì rủi ro trong ngành ngân hàng và lạm phát ở mức hơn 20%. Báo chí Việt Nam cho biết tuy tỷ lệ nợ xấu được công bố là hơn 3,2%, nhưng trên thực tế thì tỷ lệ này ở vào khoảng từ 7 đến 8%, bởi vì hầu hết các ngân hàng hiện nay đều có dư nợ cho vay bất động sản lớn. Mặt khác, trong thông cáo công bố hôm thứ Tư, Quốc hội Việt Nam cho biết giới hữu trách đã ấn định mục tiêu tăng trưởng kinh tế cho giai đoạn 2011-2015 là từ 6,5 đến 7%. Các số liệu ước tính mới nhất của chính phủ Việt Nam cho biết tỷ lệ tăng trưởng kinh tế trong năm nay sẽ đạt mức 5,8 đến 6%, tức là thấp hơn đáng kể so với tỷ lệ 6,8% của năm 2010. Bộ trưởng Giao thông Việt Nam cấm các giới chức cao cấp của Bộ không được chơi golf vì cho rằng hoạt động này làm họ sao nhãng công việc. Các hãng thông tấn Reuters và AP trích dẫn một văn bản của Bộ trưởng Đinh La Thăng nói rằng trong thời gian qua có tình trạng một số lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của Bộ chưa tích cực chỉ đạo điều hành công việc, dẫn đến việc xử lý công việc còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ công trình, dự án và hoạt động chung của đơn vị. Văn bản đăng tải hôm thứ Hai trên trang web của Bộ Giao thông nói thêm rằng một trong những nguyên nhân của tình trạng này là do cán bộ mất quá nhiều thời gian để chơi golf, kể cả trong các ngày nghỉ. Ông Đinh La Thăng yêu cầu các giới chức cao cấp của Bộ và những người lãnh đạo các công ty của Bộ không chơi golf, không tổ chức hoặc tham gia các giải golf. Trong những năm gần đây, môn golf đã thịnh hành hơn trong giới trung lưu ngày càng đông ở Việt Nam. Hơn 6.000 công nhân của một công ty dài do Đài Loan làm chủ đã đình công để đòi tăng lương. Tin của hãng thông tấn Đức cho biết các công nhân thuộc công ty liên doanh giày da Chí Hùng ở tỉnh Bình Dương, chuyên gia công giày da cho công ty Adidas của Đức, đã đình công hôm thứ Ba để đòi được hưởng mức lương phù hợp với quyết định tăng lương tối thiểu của chính phủ. Theo quyết định này, kể từ ngày 1 tháng 10, mức lương tối thiểu mỗi tháng ở 4 khu vực trong nước sẽ nằm ở mức từ 1,4 triệu cho tới 2 triệu, tức là cao hơn 300.000 đến 650.000 so với mức lương cũ. Hãng tin DPA trích lời một giới chức cảnh sát địa phương, nói rằng các công nhân đã phá hư thiết bị an ninh của công ty, ném gạch đá vào nhân viên bảo vệ và gây ách tắc giao thông trong lúc họ biểu tình trên con đường bên ngoài cổng chính của công ty. Ngày hôm nay, các công nhân này đã quay lại làm việc sau khi công ty thỏa mãn những đòi hỏi của họ. Ngân hàng Phát triển Việt Nam do nhà nước điều hành đã ký một thỏa thuận với Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hoa Kỳ để vay 1 tỷ đô la nhằm tài trợ cho các dự án điện gió ở vùng đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn 2011 đến 2015. Bản tin của Dow Jones trích dẫn một thông cáo đăng tối thứ Ba trên trang web của Chính phủ Việt Nam nói rằng Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hoa Kỳ sẽ đích thân cho vay và cũng có thể sẽ đứng ra bảo lãnh để Ngân hàng Phát triển Việt Nam vay mượn từ các ngân hàng quốc tế. Thông cáo nói thêm rằng các khoản vay sẽ được dùng cho việc xây dựng và mua sắm thiết bị cho các dự án điện gió ở Việt Nam. Trong dự án đầu tiên ở tỉnh Bạc Liêu, khoản vay từ Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hoa Kỳ sẽ được dùng để mua túc bin gió từ công ty GE của Mỹ. Thứ Hai vừa qua, Chính phủ Việt Nam cho biết Việt Nam sẽ ra sức phát triển điện gió ở các tỉnh như Bạc Liêu, Sóc Trăng và Kiên Giang ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, trong lúc đã có một số dự án được cấp phép đầu tư ở các tỉnh ven biển miền Trung như Ninh Thuận, Bình Thuận và Lâm Đồng. Chính phủ Thái Lan đã tặng cho Việt Nam và Campuchia mỗi nước 100.000 đô la để giúp đỡ cho các nạn nhân lũ lụt. Tin của Tân Hoa Xã cho biết là Ngoại trưởng Thái Lan, ông Surapong Tovichak Chaikun, chiều thứ Ba đã chuyển khoản tiền quyên tặng này cho các vị đại sứ của Việt Nam và Campuchia ở Thái Lan là ông Ngô Đức Thắng và ông Yeo A. Trận lụt hiện nay đã gây tử vong cho 247 người và ảnh hưởng tới 1 triệu 200.000 người ở Campuchia, đồng thời cũng gây ra cái chết của hơn 50 người ở Việt Nam và làm cho hơn 70.000 căn nhà bị ngập nước. Trong khi đó, Thái Lan hiện đang ra sức ứng phó với trận lụt dữ dội nhất trong vòng 50 năm. Tính đến nay, lũ lụt ở vương quốc này đã gây tử vong cho hơn 315 người. Có hơn 700.000 ngôi nhà bị phá hủy và thiệt hại kinh tế ước chừng lên tới 5 tỷ đô la. Ban Việt ngữ Đài VOA có chuyên mục hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục hỏi đáp y học của trang web Đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Trung Quốc đang cáo buộc Đức Đạt Lai Lạt Ma đã khuyến khích các vụ quyên sinh của các tu sĩ Phật giáo, một hành động mà họ gọi là khủng bố trá hình. Tại buổi họp báo thường lệ ngày hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Khương Du lên án làn sóng quyên sinh, trong đó có 9 nhà sư Tây Tạng từ thiêu kể từ hồi tháng 3. Vụ mới nhất là vụ từ thiêu của một nữ tu Phật giáo, người đã qua đời vì thương tích trong tuần này. Bà Khương cáo buộc Đức Đạt Lai Lạt Ma, người đang sống lưu vong ở Ấn Độ, đã không chỉ trích những hành động này. Bà nói rằng thay vì thế, nhà lãnh đạo tinh thần lại ca ngợi những vụ quyên sinh và khuyến khích những người khác cũng hành động như vậy. Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawat kêu gọi tất cả các phe phái chính trị đoàn kết, trong khi các binh sĩ và công nhân đang chật vật đắp những con đê để bảo vệ Bangkok khỏi ngập chìm trong nước lụt. Hàng trăm binh sĩ và tình nguyện viên đã xếp những bao cát để tạo thành những con đê bảo vệ các khu công nghiệp và nhà cửa ở phía bắc thủ đô ngày hôm nay. Một lệnh cảnh báo của chính phủ đã xác định một số quận có thể bị nhận chìm vì những trở ngại trong hoạt động của những con đê này. Một đại tá quân đội cảnh báo rằng ao xử lý nước thải tại một khu đất đã bị đe dọa. Ông nói rằng nếu ao bị ngập, nước thải sẽ tràn vào các nhà máy. Bà Yingluck đã dùng trực thăng đi thăm các khu vực bị ảnh hưởng ngày hôm nay và sau đó bà nói với các phóng viên rằng bà không thể tự mình giải quyết vụ thiên tai. Bà kêu gọi các đảng đối lập dẹp qua một bên các vấn đề chính trị và hợp tác với chính phủ của bà để khôi phục tinh thần cho người dân. Các luật sư và các nhóm nhân quyền kêu gọi cứu xét kỹ một kế hoạch mà theo đó Malaysia và Miến Điện có nhiều khả năng sẽ trao đổi hàng trăm người di dân bất hợp pháp. Bộ trưởng Nội vụ Malaysia loan báo thỏa thuận trên nguyên tắc về kế hoạch này trong tuần này. Ông nói rằng có khoảng 1.000 người Miến Điện đang bị giữ tại các trung tâm tạm giam của Malaysia. Nhưng tổ chức nhân quyền Suaram của Malaysia hôm nay cảnh báo rằng một số người Miến Điện có thể sẽ gặp nguy hiểm khi họ bị hồi hương. Nhóm này kêu gọi phải bảo đảm rằng chính phủ sẽ không hồi hương bất cứ người nào có nguy cơ sẽ bị chính quyền ngược đãi. Các nhà lập pháp Pakistan cho hay, người đứng đầu quân đội nước họ nói với họ rằng Hoa Kỳ nên tập trung vào việc ổn định tình hình ở Afghanistan thay vì gây áp lực lên Pakistan để nước này chống lại các nhóm chủ chiến ở khu vực bộ lạc Tây Bắc. Tướng Ashraf Kalyani đã đưa ra bình luận ngày hôm nay tại Rawalpindi trong một phiên họp kín với Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội. Các nhà lập pháp tham dự cuộc họp nói rằng ông Kalyani nói với họ rằng vấn đề nằm ở phía Afghanistan chứ không phải ở Pakistan. Hoa Kỳ đã và đang ngày càng gia tăng áp lực lên Pakistan để buộc họ phát động một chiến dịch chống lại phe chủ chiến ở Bắc Waziristan, nơi được cho là thành trì của mạng lưới Haqqani. Nhóm chủ chiến có liên hệ với Al-Qaeda này đã tiến hành hàng loạt các vụ tấn công nhắm vào lực lượng Hoa Kỳ và NATO ở Afghanistan. Hôm nay, các nhà lập pháp Pakistan nói rằng ông Kalyani nói với họ rằng quân đội có thể hành động ở Bắc Waziristan ngay ngày mai nếu ông tin rằng điều đó sẽ giải quyết mọi vấn đề. Ông nói thêm rằng bất cứ chiến dịch nào cũng sẽ do Pakistan quyết định. Thượng nghị sĩ Javed Ashraf Qazi, người đã tham dự cuộc họp, nói với đài VOA rằng ông Kalyani được hỏi về khả năng Hoa Kỳ thực hiện hành động quân sự nhắm vào các phần tử chủ chiến trên lãnh thổ Pakistan. Ông Kalyani đáp rằng Hoa Kỳ nên nghĩ kỹ 10 lần trước khi xem xét tới bất kỳ hành động đơn phương nào ở Pakistan. Ông nói rằng ông Kayani lưu ý rằng Pakistan là một cường quốc hạt nhân và đừng so sánh họ với Iraq và Afghanistan. Các giới chức cho hay 5 binh sĩ Afghanistan thiệt mạng trong một vụ nổ bom cài bên vệ đường tại tỉnh Herat ở miền Tây nước này. Các giới chức nói rằng các binh sĩ thiệt mạng hôm nay sau khi xe của họ cán phải bom ở quận Pashtun Zagan. Một sĩ quan quân đội Afghanistan và 4 binh sĩ thiệt mạng trong vụ tấn công. Chưa có ai nhận trách nhiệm về vụ nổ này. 2 binh sĩ NATO cũng thiệt mạng trong vụ tấn công bằng bom ngày hôm nay. Liên quân nói rằng 2 quân nhân của họ thiệt mạng tại miền đông Afghanistan nhưng không cho biết thêm chi tiết. Tại Liberia, Tổng thống Ellen Johnson Sirleaf đang tiến vào vòng nhì của cuộc bầu cử với sự hậu thuẫn của cựu thủ lãnh phiến quân trong cuộc nội chiến ở nước này. Thông tín viên Scott Stearns của đài VOA tường trình về công cuộc hợp tác chính trị này. Mời quý vị nghe Chu Uyên trình bày chi tiết. Bà Ellen Johnson Sirleaf và ông Prince Johnson không phải là một cặp chính trị tương xứng rõ ràng. Bà là một nhà kinh tế tốt nghiệp trường đại học Harvard và từng làm bộ trưởng tài chính làm việc trong Ngân hàng Thế giới, Citibank và chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc. Bà vừa được trao giải Nobel Hòa Bình với một số nhân vật khác. Còn ông Johnson là một cựu thủ lãnh phiến quân nổi tiếng nhất, nhờ một cuốn băng video cho thấy ông uống bia trong lúc đám tùy tùng của ông tra tấn cựu tổng thống. Một mục sư cơ đốc giáo tái sinh đã đến với Chúa trong khi sống lưu vong ở Nigeria. Sự nghiệp của ông tại Thượng viện phần lớn được dành để vận động cho các cựu chiến binh trong cuộc chiến tranh. Ông Prince Johnson đã cùng với các ứng cử viên đối lập hôm thứ Bảy lên tiếng phản đối kết quả bỏ phiếu là gian lận và đòi giải tán ủy ban bầu cử. Ông nói với các phóng viên rằng thực là một ngày đen tối cho Liberia khi một vị tổng thống đã quảng bá cho công lý và trách nhiệm, người đã từ chối việc đắc cử vào Thượng viện năm 1985 vì phiếu bị gian lận, nay lại là người gian lận bầu cử. Nhưng khi Tổng thống Sirleaf không chiếm được trên 50% số phiếu, thì đảng của bà đã mưu tìm sự ủng hộ của ông Johnson cho người về thứ ba ra tranh cử trong vòng nhì. Ông Johnson đã đồng ý vì cho rằng bà còn đỡ hơn. Senator Johnson believes in adaptation. That's what I believe in. Thượng nghị sĩ Johnson tin vào sự điều chỉnh. Đó là điều tôi tin tưởng. Tôi tự điều chỉnh với một hệ thống mà tôi biết là có hiệu quả cho dân chúng và đất nước. Và nếu tôi đã nói một điều gì trước đây, thì tôi vẫn có quyền đổi ý. Ông Johnson nói ông quyết định không ủng hộ người về nhì là ông Winston Tubman bởi vì những người ủng hộ cựu Bộ trưởng Tư pháp muốn đưa ông này ra tòa về các tội ác chiến tranh. Ủy ban Hòa giải và Sự thực của Liberia đã đề nghị truy tố ông Johnson về thời gian ông đứng đầu một nhóm phiến quân kiểm soát nhiều khu vực ở thủ đô vào lúc bắt đầu cuộc chiến. Ủy ban nói nên cấm ông tham gia các chức vụ công cử trong 30 năm cũng như Tổng thống Sirleaf bởi vì bà đã quyên góp tiền cho phiến quân của ông Chuck Taylor. Tổng thống Sirleaf đã khai rằng bà quyên góp khoảng 10.000 đô la cho ông Taylor, nhưng đã ngưng khi quân nổi dậy của ông bắt đầu các vụ vi phạm nhân quyền khi tiến vào Monrovia. Ông Johnson nói cuốn video thâu cảnh tra tấn Samando không cho thấy ông giết cựu tổng thống. Ông Jerome Verdier là người đứng đầu Ủy ban Hòa giải và Sự thực. Prince Johnson committed crimes in a war in Liberia. He had arms. He rebelled against the state. Ông Prince Johnson đã phạm các tội ác trong cuộc chiến tranh ở Liberia. Ông ta có vũ khí. Ông đã nổi loạn chống lại nhà nước và giết hại dân chúng. Vậy nếu như Prince Johnson không bị trừng phạt, thì có điều gì ngăn ông khởi sự một vòng xung đột nữa? Cái gì ngăn chặn thêm ở ông Charles Taylor làm một điều gì đó tương tự? Cái gì ngăn được thêm một bà Ellen Johnson Sirleaf tìm nguồn tài trợ và cung cấp tài chính cho một tổ chức khác để chống lại bất kỳ ai thắng cử? Vì thế chúng ta dường như không đạt được tiến bộ nào về các vấn đề cơ bản có ý nghĩa chỉ vì không có ý chí chính trị. Phúc trình của Ủy ban Sự thực đã được trình lên cơ quan lập pháp nơi chưa thấy có hành động. Với sự ủng hộ của ông Johnson, Tổng thống Sirleaf sẽ đối đầu với ông Tubman trong cuộc bầu cử vòng nhì vào ngày 8 tháng 11. Qua Kenya, nước này cho hay quân đội của họ đã hạ sát hàng chục phần tử chủ chiến Al-Shabaab kể từ khi họ mở cuộc hành quân sang Somalia cách đây vài ngày. Người phát ngôn quân đội nói với các phóng viên báo chí hôm nay rằng 73 chiến binh Al-Shabaab bị hạ sát trong các cuộc chạm súng với các lực lượng của Kenya. Giới chức này nói rằng không có thương vong nào xảy ra về phía Kenya. Chưa có nguồn tin độc lập nào xác nhận con số thương vong này. Tin cho hay các lực lượng của Kenya đang ở khu vực Gedo và vùng trũng Juba thuộc miền nam Somalia trong khuôn khổ của chiến dịch được chính phủ Kenya gọi là cuộc hành quân truy quét Al-Shabaab. Kenya cáo buộc các phần tử chủ chiến đã bắt cóc nhiều người nước ngoài trên lãnh thổ Kenya. Phe Al-Shabaab phủ nhận những cáo buộc đó. Bộ Ngoại giao Pháp hôm nay cho hay một trong những người bị bắt cóc là bà Mary Dedou, người Pháp, đã chết. Các giới chức Pháp trong thời gian qua thương lượng việc trả tự do cho bà, ngày hôm nay cho hay những liên lạc nặc danh thông báo với họ là bà Dedou đã chết. Các giới chức nói rằng bà có lẽ đã chết vì không được chăm sóc y tế. Bà Dedou khoảng trên 60 tuổi và phải đi lại bằng xe lăn. Bọn bắt cóc đã không mang theo xe lăn cho nạn nhân. Ứng cử viên tổng thống Herman Cain của đảng Cộng Hòa bị hầu hết các đối thủ công kích về kế hoạch cải tổ thuế khóa trong cuộc tranh luận mới đây nhất của đảng này diễn ra hôm qua tại một sòng bạc ở Las Vegas. Cuộc thảo luận sôi nổi chiều tối hôm qua ở bang Nevada thuộc miền Tây Hoa Kỳ cho thấy ông Cain gần đây nổi lên như là một trong những gương mặt hàng đầu của cuộc đua giành quyền đề cử làm ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa. It is a jobs plan. It is revenue neutral. It does not raise taxes on those that are making. Ông Cain, cựu giám đốc của một công ty bán bánh pizza, người chưa từng giữ chức vụ chính trị nào trước đây, đã giành được sự chú ý đối với kế hoạch 999 của ông thay thế cho luật thuế liên bang hiện hành, với 9% thuế doanh nghiệp, thuế thu nhập và thuế doanh thu. Nhiều đối thủ của ông đã chỉ trích kế hoạch thuế này trong cuộc tranh luận hôm qua. Họ nói rằng kế hoạch đó sẽ tăng thêm gánh nặng thuế lên người dân Mỹ có thu nhập thấp. Các ứng cử viên cũng thảo luận về vấn đề viện trợ nước ngoài. Thống đốc bang Texas Rick Perry và dân biểu Ron Paul của bang này kêu gọi phải cắt giảm mạnh chi tiêu cho phát triển nước ngoài. Ông Perry nói rằng đã đến lúc Hoa Kỳ phải thảo luận sâu về việc cắt giảm tài trợ cho Liên Hiệp Quốc. Trong khi đó, cựu thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney, người bị chất vấn về đạo Mormon của ông, đã bảo vệ quan điểm tôn giáo của ông. Ông nói rằng người dân Mỹ bầu chọn tổng thống bằng quan điểm chính trị của họ chứ không phải bằng quan điểm tín ngưỡng. Một cuộc khảo sát của đài truyền hình CNN trước cuộc tranh luận cho thấy ông Romney chiếm ưu thế đôi chút trong việc sẽ được đảng Cộng Hòa đề cử với 26%, trong khi ông Cain theo sát với 25%. Đây là cuộc tranh luận thứ 5 trong 6 tuần lễ về những chủ đề quen thuộc như là kinh tế, di dân bất hợp pháp và an ninh biên giới. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ tiếp tục nỗ lực vận động sự ủng hộ của công chúng cho dự luật việc làm do ông đề xuất trị giá 447 tỷ đô la vào lúc ông kết thúc chiến dịch vận động kéo dài 3 ngày bằng xe buýt tại tiểu bang Virginia, miền đông Hoa Kỳ ngày hôm nay. Hôm qua, Tổng thống Obama đã chỉ trích các nhà lập pháp Cộng Hòa không chịu thông qua dự luật và cáo buộc họ đã làm mất đi việc làm và tăng thuế đánh vào những người đi làm. Tổng thống nói rằng ông sẽ cho các nhà lập pháp một cơ hội thứ nhì để lắng nghe người dân Mỹ và làm nhiệm vụ của họ bằng việc thông qua từng phần kế hoạch về việc làm của ông. Hầu hết các thị trường chứng khoán tại châu Á tăng giá trong ngày hôm nay thứ Tư. Trên thị trường hối đoái, 1 đô la đổi được 76,77 yen, giảm 0,05 yen so với cuối phiên giao dịch hôm thứ Ba. Giá vàng là 1.653 đô la, 38 sen, 1 ounce. The Voice of America. Dawns on me the holidays are with me. Sau đây là bài tường trình về sinh hoạt cộng đồng người Việt do cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng gửi về từ thành phố Houston, Texas. Gần đây trên mạng Internet có nhiều bài viết về những vụ buôn lậu hàng ngàn con chó từ Thái Lan và Lào để cung ứng cho nhà hàng tại Việt Nam. Trong tuần qua, trên tờ nhật báo Houston Chronicle cũng đăng tải một bài khá chi tiết liên hệ đến việc ăn thịt chó của người Việt. Nhu cầu dùng thịt chó tại Việt Nam đã dẫn đến một tệ nạn là có nhiều tổ chức đi bắt trộm chó bán cho nhà hàng vì được giá rất cao. Tuy nhiên, dịch vụ bắt chó cũng đã gây nên vài vụ án mạng đáng tiếc. Trong khi đó, một số tổ chức bảo vệ thú vật trên thế giới cũng vận động chống lại việc ăn thịt chó tại Việt Nam. Đây là một vấn đề khá tế nhị và cũng là đề tài được nhiều người bàn cãi như những vấn đề đạo đức và kinh tế trong cộng đồng người Việt tại Houston. Ông Thông, một nghệ sĩ, nói rằng thịt chó rất ngon và cho rằng mỗi nơi có một phong tục khác nhau nên không thể nói việc ăn thịt chó là phạm đạo đức, và ông đơn cử là tại Đại Hàn có cả một kỹ nghệ nuôi chó để ăn thịt. Rất là ngon, cái thịt chó nó đặc biệt là nó nạc và ăn nó không có chán. Thì cái vấn đề mỗi một cái dân tộc có một cái phong tục riêng, một cái thói quen, như chẳng hạn Đại Hàn, Việt Nam mình, sự thật là Việt Nam mình ăn ít hơn Đại Hàn. Mình ăn thịt chó ở Việt Nam là chỉ có đi bắt chó hoang hay là vớ vẩn, chưa có một cái kỹ nghệ để nuôi chó. Ở bên Đại Hàn đó, nó là một cái farm để nuôi chó ăn thịt, nó là cái farm. Trong khi đó, ông Xanh cũng là một vị trung niên thì cho rằng thói quen ăn thịt chó gia tăng rất nhiều từ sau năm 1975. Trước đó, tại miền Nam, rất ít người biết đến món này. Thật ra, cái này trực tiếp là nói, từ xưa ở Việt Nam cũng có, nhưng mà cũng bộ gặp một số người rất thiểu số. Nhưng mà có lẽ kể từ sau khi cầu sạc Bắc Việt chiếm miền Nam thì cái việc đó đã tràn lan ra và trở thành bây giờ có rất nhiều nhà mất chó, nuôi chó ta cưng dưỡng như vậy, mà ăn cắp. con chó không biết bao nhiêu mà để ăn thịt cho thỏa mãn con người. Đó là cái xấu mà du nhập từ khi cộng sản Bắc Việt vào Nam mình bây giờ càng ngày càng nhiều lên là vì vậy thôi. Ông cho rằng những câu nói ca tụng thịt chó chỉ là câu nói đùa mà không thể coi như một nét văn hóa biểu trưng của người Việt. Thật ra đó, người dân Việt Nam họ ít áp dụng, ít thực thi câu sống trên nhân gian, con thịt chó về ông phụ cũng có mà ăn. Thì câu đó nói đùa bực cực chứ không phải, ngay cả dân tôi, cả đời tôi ăn thịt chó và tôi cũng biết câu đó. Nhưng mà không phải lấy câu đó làm cứu cảnh cho dân tộc, cứu cảnh cho mọi người. Còn ông Trung thì không chấp nhận việc bắt chó nhà để bán cho các nhà hàng. Theo ông thì đó chỉ là hậu quả kinh tế trong bối cảnh xã hội Việt Nam. Người Á Châu nói chung và người Việt Nam nói riêng thì thịt chó là đúng là một cái món nhậu rất là khoái khẩu. Nhưng mà nguyên nhân mà để cho người ta ăn cắp chó, tại vì là mỗi một con chó bán cả được cả trăm đô. Thì bằng người ta đi làm cả một tháng trời, nên người ta sẵn sàng làm cái việc đó. Đây là cũng là một cái bối cảnh xã hội đưa đẩy người ta đến cái vấn đề mà ăn cắp chó để bán. Nhưng mà điều tôi muốn nói đây không phải là mình khuyến khích người ta đi ăn cắp chó, mà mình đang nói đến là một cái tệ nạn xã hội mà do cái sự đói nghèo mà nó đưa đến. Tuy nhiên ông Trung cho rằng vì văn hóa khác biệt, nên trong khi người Việt coi việc ăn thịt chó là chuyện bình thường, thì người Âu Mỹ cho đó là một việc tàn nhẫn không chấp nhận được. Có thể sống trong xã hội Việt Nam cho rằng giết một con chó chúng ta làm thịt nó là một cái gì đó rất là bình thường. Nhưng mà đối với người Mỹ và những nước châu Âu thì họ rất là trân quý chó mèo vì họ cho đó là những người bạn. Nên khi mà nhìn thấy những cái hình ảnh mà họ làm thịt chó bán ở Việt Nam giống như là giết heo, giết gà thì đối với họ họ cảm thấy rất là khó chịu và trong con mắt họ họ cho có thể cho chúng ta là những người hơi tàn nhẫn. Mặc dù là một người Bắc di cư vào miền Nam năm 1954, nhưng ông Duyên lại cực lực lên án việc ăn thịt chó. Vấn đề ăn thịt chó đó là phải nói là từ xa xưa của người miền Bắc. Người miền Nam không biết ăn thịt chó. Tôi người miền Bắc di cư vào Nam năm 1954. Hồi ở miền Bắc tôi còn nhỏ, tôi không ăn thịt chó. Và trong miền Nam này, tôi không ăn thịt chó. Vấn đề thịt chó là phải nói của người Bắc. Họ du nhập vào miền Nam, một cái du nhập không thể nào chấp nhận được của người miền Bắc mang vào miền Nam. Và tôi không chấp nhận vấn đề ăn thịt chó, con người Việt Nam không chấp nhận ăn thịt chó. Thật sự ra nếu mà nói vấn đề đạo đức đối với người Việt Nam đó là không vi phạm đạo đức, nhưng mà đối với quốc tế đó là một sự vi phạm. Chia sẻ quan điểm của ông Duyên, bà Hoài là người nuôi chó trong nhà thì coi chó như một thành viên của gia đình và bà cũng phản đối việc ăn thịt chó. Tại sao chúng ta phải ăn thịt chó? Con chó là bạn của mình mà. Nhà tôi có con chó, tôi nuôi nó, tôi coi nó như con á. Tại vì nó biết đủ thứ, chỉ nó không biết nói thôi. Tại vì xung quanh chúng ta đó, nếu mà không ăn thịt đó là tốt. Mà đã ăn thịt thì có rất nhiều loại thịt mà người ta làm sản xuất để cho mình ăn. Và con chó chúng ta không thể đụng tới nó. Nguyễn Phục Hưng, tường trình từ Houston, Texas. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Bây giờ chúng tôi xin đem đến quý vị bài học Anh ngữ sinh động New Dynamic English số 276 do Phạm Văn dẫn giải. Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 276. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, ta tập đặt câu bằng những chữ đã học trong bài trước. Sau đó, ta sẽ học tiếp về hai chữ viết giống hay hơi giống nhau nhưng nghĩa khác nhau. Đó là all together. All together viết làm hai chữ và chữ all có hai L. Và all together viết là một chữ và có một L. Appraise. Apprise, born, born, B-O-R-N, B-O-R-N-E, cũng phân biệt essential và necessary. Trước hết, ta ôn lại bốn cặp chữ của bài 275.

trả tự do cho bất kỳ tù nhân chính trị nào và sẽ theo dõi cặn kẽ về tổng số cũng như danh tính các tù nhân chính trị được trả tự do trong đợt ân xá này. Trong lúc ghi nhận một số diễn tiến tích cực tại Miến Điện, trong đó có cuộc đối thoại có thực chất giữa nhà lãnh đạo dân chủ Aung San Suu Kyi và các giới chức chính phủ, Hoa Kỳ hy vọng đợt trả tự do cho tù nhân kỳ này chỉ là đợt mở đầu của một tiến trình theo thời biểu, trong chương trình phóng thích vô điều kiện toàn bộ tù nhân chính trị mà Hoa Kỳ, cộng đồng quốc tế và các công dân Miến Điện và Ủy ban Nhân quyền được thành lập mới đây tại Miến Điện đã kêu gọi từ lâu nay. Quý vị vừa nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Để kết thúc chương trình phát thanh, Minh Anh trở lại tóm lược các tin mới nhất tối nay. Những người biểu tình phản đối các biện pháp kiệm ước mới nhất của Hy Lạp đã đụng độ với cảnh sát chống bạo động ngày hôm nay khi hàng ngàn công nhân tuần hành trên các đường phố Hy Lạp để tiến hành hai ngày tổng đình công. Người biểu tình Athens sẽ ném đá và bom xăng vào cảnh sát tại quảng trường Syntagma bên ngoài Quốc hội, trong khi cảnh sát đáp trả bằng hơi cay và lựu đạn gây choáng. Một điểm canh gác tại một mộ chiến sĩ vô danh đã bị đốt, trong khi một số người biểu tình đập vỡ cửa sổ và các cửa hiệu gần đó bằng gạch đá. Ít nhất 100.000 người biểu tình đã tụ tập vào quảng trường này. Nhiều người trong số họ mang theo các biểu ngữ kêu gọi lật đổ chính phủ. Các nhà lập pháp Pakistan cho hay người đứng đầu quân đội nước họ nói với họ rằng Hoa Kỳ nên tập trung vào việc ổn định tình hình ở Afghanistan thay vì gây áp lực lên Pakistan để nước này chống lại các nhóm chủ chiến ở khu vực bộ lạc Tây Bắc. Tướng Ashraf Ghani đã đưa ra bình luận ngày hôm qua tại Rawalpindi trong một phiên họp kín với Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội. Các giới chức chống khủng bố đang thẩm vấn 5 người đàn ông bị bắt sáng hôm nay sau khi họ đột nhập vào một tòa nhà nổi tiếng ở bang Texas của Hoa Kỳ. Cảnh sát thành phố San Antonio cho hay 2 người đàn ông đã leo qua một cửa sổ để vào trong tòa án hạt Bexa. Tòa nhà được xây dựng từ cách đây 120 năm. Người thứ ba bị bắt trong khi đợi ở trong một chiếc xe van đậu phía ngoài tòa án. 3 trong số các nghi can được cho ở độ tuổi 20 và tin tức địa phương mô tả họ đều là người Hồi giáo Pháp gốc Maroc. Hải quân Philippines xin lỗi Trung Quốc sau khi Philippines nói rằng một chiến hạm của họ vô tình đụng phải một tàu đánh cá của Trung Quốc trong vùng lãnh hải tranh chấp ở biển Nam Trung Hoa. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Josimo Paredes hôm nay nói rằng thư xin lỗi đã được gửi đến Sứ quán Trung Quốc ở Manila. Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra kêu gọi tất cả các phe phái chính trị đoàn kết, trong khi các binh sĩ và công nhân đang chật vật đắp những con đê để bảo vệ Bangkok khỏi bị ngập chìm trong nước lụt, tạo thành những con đê bảo vệ các khu công nghiệp và nhà cửa ở phía bắc thủ đô ngày hôm nay. Một lệnh cảnh báo của chính phủ đã xác định một số quận có thể bị nhận chìm vì những trở ngại trong hoạt động của những con đê này. Một đại tá quân đội cảnh báo rằng ao xử lý nước thải tại một khu đất đã bị đe dọa. The Voice of America. Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức và bài vở được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành. This program has come to you from the Voice of America, Washington.